Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 30. Võ Đạo Bát Trọng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hơn nửa tháng này Huyền Thiên một mực cẩn thận từng ly từng tí, phát hiện võ giả thì xa xa tránh đi, tận lực không chạm mặt, đánh chết yêu thú, da lông tài liệu toàn bộ đều không cần, chỉ lấy yêu hạch. Qua thêm 20 ngày, yêu hạch của Huyền Thiên nhiều thêm một túi đầy, chừng 5-600 khỏa. Hơn nữa, cơ bản đều là yêu hạch của yêu thú nhị cấp thượng giai, thậm chí là bá chủ. Trong nháy mắt, một tháng lại trôi qua, thiên địa nguyên khí trong cơ thể Huyền Thiên trải qua gần một tháng chém giết với yêu thú đã hoàn toàn luyện hóa, tu vị đã đạt đến võ đạo cảnh bát trọng hậu kỳ, xem ra không bao lâu nữa tu vị sẽ lại có đột phá. Giờ cách giải đấu bài danh đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông chỉ còn hơn nửa tháng, Huyền Thiên chuẩn bị lịch lãm rèn luyện thêm 2-3 ngày, sau đó chuẩn bị lên đường quay lại Thiên Kiếm Tông rồi. Lần này trở về nhất định phải khiến tất cả đệ tử ngoại môn phải đau mắt mà nhìn hắn. Cái gì Trương Long, Dương Sư Huyên, phải đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Ngày hôm nay Huyền Thiên ra ngoài đánh chết yêu thú, phải đi hơn 50 dặm mới tìm được một con yêu thú. Yêu thú nhị cấp thượng giai Thu Phong Mãng. Lấy thực lực Huyền Thiên hiện giờ đối phó yêu thú nhị cấp thượng giai rất dễ dàng. Rất nhanh Thu Phong Mãng đã bị Huyền Thiên chém thành hai đoạn, đầu bổ ra, yêu hạc đã rơi vào trong tay Huyền Thiên. Sau đó Huyền Thiên ẩn nấp ngay phủ cận chờ đợi yêu thú khác nghe thấy mùi huyết nhục sẽ tự động đi đến. Xíu. U bành. Huyền Thiên vừa mới ẩn núp không đến 5 phút đồng hồ, bỗng nhiên từ phía tây bắc bay lên một đạo hỏa hoa trùng thiên, cuối cùng hỏa hoa nổ tung trên bầu trời, hình thành một chữ kiếm, phương viên trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Đạn tín hiệu của Thiên Kiếm Tông. Có đệ tử Thiên Kiếm Tông gặp nạn. Ánh mắt Huyền Thiên siết chặt. Huyền Thiên lập tức đứng dậy, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh giống như báo săn chạy về phía phát ra đạn tín hiệu, nhanh chóng chạy đi. Đồng môn đệ tử gặp nạn, thấy chết mà không cứu cũng không phải tính cách của Huyền Thiên. Vị trí phát ra đạn tín hiệu cách Huyền Thiên chỉ chừng hơn 10 dặm, chỉ trong chừng 10 phút đồng hồ Huyền Thiên đã đến nơi. Nhìn về cảnh tượng phía trước, Huyền Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phía trước là một sơn cốc dài, dài chừng 100 mét, bề rộng chừng 30-40 mét. Giờ phút này trong sơn cốc vang lên tiếng ông ông ông, trên bầu trời đều là cự phong rậm rạp chẳng chịt lớn chừng đầu người, số lượng chí ít hơn một vạn. Đây là cự châm phong, tiếng tăm lừng lấy của sơn mạch Mơ Phong. Phong châm nơi phần đuôi còn to hơn ngón tay người, chiều dài ước hai ngón giữa. Dưới ánh mặt trời lóe sáng lên khiến lòng người rét run. Cự châm phong là số ít yêu thú quần thể trong sơn mạch Mơ Phong, thực lực của bọn nó không cao, là yêu thú nhất cấp thượng giai, thực lực đại khái tương đương với võ giả võ đạo cảnh tam tứ trọng. Nhưng cự châm phong lại theo đàn, vừa ra đồng ít nhất sẽ hơn vạn đầu, cho dù là yêu thú tam cấp bá chủ bị cự châm phong tập kích cũng chỉ có kết cơ u cơ bơ y cử châm rút hết huyết nhục. Bên trong đàn cử châm phong rậm rạp chẳng chịt có hai thiếu nữ tuổi chừng 15-16, kiếm khí của các nàng tung hoành hơn trăm bước, mỗi một kiếm đánh ra chí ít có hơn 10 chỉ đầu cử châm phong bị chém thành hai khúc. Trong sơn cốc khắp nơi đều có thi thể cử châm phong chừng hơn ngàn đầu, nhưng số lượng cử châm phong bay múa trên không trung rất nhiều. Cự châm phong không sợ sinh tử liên tục đánh xuống hai vị thiếu nữ, dù cho hai vị thiếu nữ thực lực phi phàm cũng dần dần yếu thế, khó có thể ngăn trở cự châm phong công kích liều mạng. Cao thủ Tiên Thiên là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên vừa nhìn thấy hai vị sư tỷ sử xuất kiếm khí, lập tức liền đoán được. Kiếm khí tung hoành trăm bước, chỉ có cao thủ Tiên Thiên cảnh mới có thể thi triển ra được.